Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 738, chương 743, kỵ sĩ bản chép tay chi thoát đi cổ bào. Hai canh, một đội ăn mặc thần thánh trọng giáp kỵ sĩ tại vương quốc quân cận vệ thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt. Chậm rãi tới gần nơi này mảnh dĩ nhiên bị tà ác khí tức thôn phệ cổ bào. Nguyên bản từ Nodiram gia tộc tu kiến rộng rãi làn xe. Sớm đã bị tràn ngập khô mục ý vị lá rụng sở che đầy. Làn xe hai bên xem xét cây cối. Toàn bộ đều trong một đêm khô mục. Lượng nước tại chúng thể xác phía trên triệt để tiêu thất. Chỉ còn lại khô héo thân cành tại u không khí lạnh lẻo bên trong vặn vẹo xuất biến hóa kỳ lạ bộ dáng. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Một người kỵ sĩ nhịn không được mở miệng hỏi, nơi này bầu không khí để cho hắn cảm giác rất là không thoải mái. Lúc trước cùng ô nhiễm sinh vật chém giết mà lưu lại vết thương cũ hiện tại lại càng là phát ra mơ. Hồ phát ra làm cho người khó có thể chịu được đau từng cơn. Đại tiên tri đã lời tiên đoán, một cái kinh khủng dị vực thần linh hậu duệ, ý đồ đem nó nanh vuốt vươn hướng chúng ta thế giới. Chúng ta vô pháp lựa chọn chúng ta cần phải đối mặt vận mệnh, thế nhưng nếu có tà thần muốn trà đạp chúng ta thế giới. Vậy băm nó nanh vuốt, quân cận vệ thủ lĩnh liếc hắn một cái, sau đó lạnh lùng nói, không bao lâu, bọn họ liền càng thêm tới gần kia mảnh bao phủ tại mây đen bên trong cổ bào. Từ đằng xa nhìn lại. Này tòa cổ bảo tựa hồ tản ra loại nào đó làm cho người bất an kinh khủng ý vị. Tựa như có loại nào đó đáng sợ cự thú tiềm phục tại cổ bảo kia thâm thúy trong bóng râm. Tà thần thủ đoạn, bất quá chỉ như vậy. Quân cận vệ thủ lĩnh không để ý đến. Hắn cũng không biết hắn sở đối mặt là cái gì. Đó cũng không phổ thông tà ác tồn tại. Cũng không phải những cái kia không cách nào nữa vị diện khác khiến cho dùng thần lực bản thổ thần. Mà là một cái có thể tự nhiên thúc đẩy thần thánh chi lực chân thần hậu duệ. Trải qua đại chiến quân mã, có chút bất an địa sao động lấy. Chúng có thể cảm nhận được cổ bảo bên trong, ẩn núp loại nào đó kinh khủng tồn tại. Xem ra không cách nào nữa tiếp tục hướng trước, ngựa vô pháp tới gần chỗ đó. Nếu như quá xâm nhập, chúng ta rất khó rút lui khỏi. Một người lão kỵ sĩ nhíu chặt mày nói. Vâng, ông bạn già, nhưng chúng ta không phải là tới làm sao? Không có viện quân, tựa như đã từng đồng dạng. Vương quốc cần lực lượng gắn bó biên cảnh cân đối. Chúng ta là vương thành thủ vệ trong bộ đội duy nhất có thể được điều người từng trải tuyển. Tiến, lên. Sau đó đạp vỡ những cái kia nhỏ yếu xương trắng, liền giống chúng ta đã từng làm như vậy. Quân cận vệ thủ lĩnh không có đi nhìn lão kỵ sĩ. Hắn nắm chặt trong tay kỵ thương. Sau đó, sau một khắc, mặt đất đột nhiên xuất hiện kịch liệt chấn động. Vật gì? Một người kỵ sĩ cả kinh kêu lên, mà quân cận vệ thủ lĩnh con mắt đột nhiên co rút nhanh. Ở nơi này chút kỵ sĩ phía trước, kia bao phủ tại mây đen phía dưới to lớn cổ bào. Đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng khổng lồ thân ảnh. Nó leo lên tại cổ bào phía trên, tựa hồ cùng cả cái cổ bào hòa là một thể. Nó chỉnh thể xem ra giống như là một cỗ to lớn khô lâu. Mỗi khối cốt cách phía trên đều che kín thâm thúy khắc ấn. Một ít tà ác lực lượng, ngay tại khắc ấn bên trong lưu chuyển lên, nó kia thâm thúy, trống trải to lớn trong hốc mắt, hai luồng như u hỏa đồ vật đang lóe lên lấy. Tại nó trên tay phải, khảm nhập một chuôi to lớn liêm đao, kia liêm đao không có lúc nào không được tản ra làm cho người hít thở không thông u quang. Tựa hồ có thể thôn phệ người linh hồn, trong nháy mắt. Sở hữu quân mã tê liệt trên mặt đất, điều này làm cho phía trên kỵ sĩ không thể không lấy có chút chật vật phương thức đứng thẳng lên. Thế nhưng, hiển nhiên bọn họ cũng không phải là lần chiến đấu này vai chính. Tại loại này quy mô chiến đấu, bọn họ càng giống là những cái kia vừa gặp lúc đó người qua đường. Bởi vì, một cái đồng dạng kinh khủng khổng lồ thân ảnh liền như vậy ngang ngược địa đụng vào cổ bào bên trong, sau đó, kinh khủng đại chiến cứ như vậy kéo ra mở màn. Đại địa tại gào thét, tại rung động, hai cái đồng dạng cao tới mấy chục thước sinh vật, đem chỗ này một phần của Nodiram gia tộc cổ bảo trực tiếp đánh cho nháo nhoẹt. Đã đi về một bất hủ linh thể Nodiram Anzer đương nhiên sẽ được trong nội tâm tràn ngập phẫn hận. Thế nhưng nó hiện tại không có công phu lo lắng những cái này. Nó hiện tại cùng với những cái kia vứt bỏ trầm trọng áo giáp kỵ sĩ đồng dạng. Điên cuồng mà chạy thục mạng lấy. Oanh, một khối bị đánh bay cổ bảo hài cốt nặng nề mà rơi đập tại chúng kỵ sĩ đường chạy trốn lúc trước. Phụ cận đại địa mãnh liệt run rẩy để cho bọn họ gần như muốn ném tới trên mặt đất. Dù cho không có bị trực tiếp trúng mục tiêu, chỉ là hài cốt sở mang theo trùng kích liền đầy đủ bọn họ ngực một hồi khó chịu. Đây quả thực là một hồi tai nạn. Chạy mau. Các kỵ sĩ không có ngừng lại. Bọn họ hiện tại không có cố kỵ trên người dĩ nhiên không có tấc thiết lang bái bộ dáng. Có thể tại đây giống như thiên tai hủy diệt chiến đấu bên trong còn sống sót. Điểm này chật vật về sau nói không chừng cũng có thể ghi vào sử sách. Thế nhưng ta cũng không muốn lấy như vậy hình thức được ghi vào sử thi. Quân cận vệ thủ lĩnh cắn chặt răng quang, buồn buồn quát ầm lên. Đáng chết, vì cái gì Nodiram gia tộc ra tại kiến thiết cổ bảo thời điểm dùng nhiều như vậy cỡ lớn thạch khối. Một người lão kỵ sĩ tại thiếu chút bị lúc trước hài cốt nện thành thịt vụn. Phát ra tức giận mắng, bởi vì vứt bỏ áo giáp nguyên nhân. Trực tiếp thừa nhận hài cốt trùng kích hắn, thiếu chút không có vì vậy mà té xỉu đi qua. Rốt cục tới, tại tinh bì lực tẫn lúc trước, bọn họ thoát đi này ác mộng chiến đấu. Vù vù, kia đến cùng, là cái gì? Tuổi trẻ kỵ sĩ nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Hắn cảm giác mình đời này sẽ không lại như hôm nay như vậy chật vật. Mà để cho hắn tuyệt vọng là... Này gần là đối với phương chiến đấu vô ý thức lan đến. Rốt cục tới, theo kia tràn ngập mục nát cùng tư duy ý vị mây đen. Bị một vòng phóng lên trời kim quang sở đột phá. Bọn họ rốt cục tới thấy rõ kia hai cái đang run rẩy quái vật khổng lồ toàn cảnh. Cái kia như khô lâu cự đại quái vật là bọn hắn trước hết nhất thấy được. Hẳn phải là kia từ cổ bảo bên trong được triệu hoán mà đến dị vực tà thần con nối dõi. Về phần một cái khác, các kỵ sĩ nhìn xem kia đầu chọc sáu tay quái vật khổng lồ. Bọn họ cảm giác được một loại càng thêm thuần túy sợ hãi. Kia là đến từ lực lượng trực tiếp can thiệp. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ có quái vật mới có thể đối phó quái vật. Tuổi trẻ kỵ sĩ nhìn xem tại đầu chọc sáu tay quái. Vật không ngừng nện búa. Không biết từ nơi nào phát ra phẫn nộ gào thét tà thần con nối dõi. Nó tựa hồ ý đồ tránh thoát đầu chọc sáu tay quái vật trói buộc. Nhưng lại nhu nhược có như một cái bị bắt vận mệnh phần gáy mèo nhỏ. Trên người nó kia hiện ra u quang lực lượng. Không ngừng ăn mòn lấy kia sáu tay đầu chọc quái vật thân thể. Nhưng dù cho cách như thế xa, tuổi trẻ kỵ sĩ cũng có thể thấy được sáu tay đầu chọc quái vật kia kinh khủng tốc độ khôi phục. Những cái kia bị ăn mòn mà ra vết thương ghê rợn. Không ngừng bị khép lại, thậm chí đến cuối cùng, liền da cũng không cách nào xuyên thấu. Chỉ có thể toát ra ăn mòn khói xanh, mà theo cuối cùng thời cơ đến nơi. Tuổi trẻ kỵ sĩ thấy được kia sáu tay đầu chọc quái vật đột nhiên dùng nó sáu cánh tay bắt. Lấy khô lâu quái vật khổng lồ kia thân thể. Động tác này, để cho tuổi trẻ kỵ sĩ không khỏi ngừng thở. Sau đó sau một khắc, xoẹt, lộn xộn rơi hạ xuống cốt cách, như mưa rơi đập tại tràn đầy bụi bặm đại địa phía trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.